Bất hủ kiếm thần, chương 1759, cắn nuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, hai lưỡi búa tương giao, bộc phát ra đinh tai nhức óc kinh hãi nổ thanh âm giống như nước gợn rung động, hướng bốn phía ầm ầm khuếch tán. Tại đây nổ trong, còn kèm theo một hồi tế không được xem xét quái dị âm hưởng, phảng phất có vật gì vậy vỡ vụn. Bi cổ nhìn nương theo hắn chinh chiến nhiều năm thiết phủ thần sắc đại biến. Chỉ thấy cái này giới vương chi binh trên đã hiện ra từng đạo vết nứt, rõ ràng có thể thấy được hơn nữa cái này vết nứt đang ở bằng tốc độ kinh người khuếch tán. Trước đây thiên chí bảo khai thiên phủ dưới, bi cổ giới vương chi binh cuối cùng đến hỏng mất danh giới. Trên thực tế, hỗn độn phân thân còn không có dùng phát huy ra khai thiên phủ uy lực chân chính, nhưng tiên thiên chí bảo dù sao danh bất hư truyền, không thể phá vỡ, một ngày một đêm ác chiến dưới còn là đem bi cổ binh khí phế bỏ. Đối với bi cổ mà nói, chân chính nguy cơ vừa mới vừa hàng lâm. Hóa ngoại phân thân điều khiển hư không thuyền, cơ hồ là cùng hỗn độn phân thân đồng thời xuất thủ, thời cơ gây khó dễ e rằng so tinh chuẩn, bi cổ chỉ có thể làm ra bỏ qua trước để ngăn cản khai thiên phủ phong mang. Nhưng hư không thuyền là chúa tể cấp cường giả bàn cổ pháp khí, há có thể bình thường. Mặc dù nói lực sát thương không sánh bằng khai thiên phủ, nhưng cái này trình độ cứng cáp nhưng mà thế gian hiếm thấy, mảy may không so cái gì giới vương chi việc binh sai. Phanh, cái này khổng lồ cổ thuyền nặng nề đánh vào bi cổ trên người, phát ra nhất thanh muộn hưởng. Phốc mà một tiếng, bi cổ phun ra một miệng máu tươi, cả người mất đi cân đối, bị hư không thuyền trực tiếp đánh bay. Lần này, là hai người giao thủ tới nay, trong đó nhất phương bị nghiêm trọng nhất đả kích. Hư không thuyền vốn là vô cùng to lớn, lại thêm không thể phá vỡ, gần như đem bi cổ chặn ngang bẻ gãy. Đổi lại là bình thường cổ tộc, sợ rằng phải trực tiếp bị hư không thuyền đụng phải tứ phân ngũ liệt rơi xuống và bị thiêu cháy tại chỗ. Người này đấu pháp quá mức hung mãnh, không thể địch lại được. Bi cổ cố nén trong cơ thể truyền tới đau đớn, ngược hút lãnh khí, mượn hư không thuyền cái này va chạm, bỗng nhiên chuyển thân, dĩ nhiên cũng không quay đầu lại hốt hoảng bỏ chạy. Cái gì hỗn độn thịt, cái gì khai thiên phủ, chính như hỗn độn phân thân nói, lưu lại nữa xuống phía dưới, hắn sẽ không mệnh cầm. Mắt thấy bi cổ đào tẩu, hỗn độn phân thân bỏ qua đi nhanh, sáu trượng rất cao thân hình lay động, một bước ngàn dặm, một tay mang theo khai thiên cự phủ, thần uy cái thế, đằng đằng sát khí chặt đuổi theo. Đạo huynh, chúng ta dù sao đều là cổ tộc, không cần sinh tử đánh. Bi cổ bản thân bị trọng thương, hoàn toàn không kịp điều trị, tốc độ càng ngày càng chậm, mắt thấy sẽ bị hỗn độn phân thân đuổi theo, không khỏi lòng nóng như lửa đốt, vội vã nói tỏ ra yếu kém. Hỗn độn phân thân im lặng không nói, ánh mắt như điện thủy chung đều rơi vào bi cổ trên người, không có ly khai nửa khắc. Hơn 100 năm trước đối mặt Lý Mạc, Biện Lương, Thương Cổ truy sát, Lâm Dịch chỉ có thể chia binh hai đường, bỏ đào tàu. Mà hôm nay, lần thứ hai đối mặt cổ tộc đến phạm, hỗn độn phân thân hung hãn phản kích truy sát hàng tỷ trong, cũng muốn đem bi cổ chém dụng vô chư thiên vạn giới trong. Hỗn độn phân thân không thể nào để cho bi cổ rời đi, một khi thả cọp về núi, lần sau rồi trở về, có thể chính là 8 sao cổ tộc, 9 sao cổ tộc, thậm chí là chúa tể cấp cổ tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn độn phân thân không phải là tự mình một người, sau lưng của hắn chính là tam giới chúng sinh. Huống chi, đang cùng bi cổ đối đầu chém giết trong, hỗn độn phân thân đối với hỗn độn thuật lý giải cũng tăng lên cấp độ, rõ ràng hơn cắn nuốt trang trong cuối cùng một trang ý nghĩa chỗ. Cắn nuốt thuật chính là vì cắn nuốt hết đều là hỗn độn thể tộc nhân chuẩn bị. Đạo huynh, ngươi dù sao không phải là ta cổ giới người trong, ta bi cổ tại cổ giới địa vị không thấp, có thể vì ngươi dẫn tiến gia nhập cổ giới trong. Ta ngươi không có thâm cừu đại hận, không cần thiết đổi tận giết tuyệt. Bi cổ một bên chạy trốn, một bên tận lực cầu xin, hỗn độn phân thân cười lạnh một tiếng. Nhiều lời vô ích, chịu chết đi. Hỗn độn phân thân lòng bàn tay trái đột nhiên nhiều một thanh hàn khí như xương trường thương, trở tay ném đi thẳng đến bi cổ sau lưng đâm tới. Trước đây có không ít giới vương đều chết ở tại Hồng Quân Động Phủ trong, hỗn độn phân thân tiện tay liền có thể lấy ra nhất kiện giới vương chi binh. Lúc này, hai người cách xa nhau không xa. Trường thương này như thoát dây cung chi mũi tên, hóa thành một đạo lưu quang, ngay lập tức liền tới. Không xong, bi cổ thầm kêu một tiếng, vội vã nghiêng người tránh né trường thương này phong mang. Nếu là bi cổ bị cái này đâm trúng một thương, sợ rằng liền hỗn độn thì cũng đỡ không được, trái tim sẽ bị trong nháy mắt đâm phá, tại dưới loại cục diện này khí huyết suy bại hậu quả gần như cùng người chết không khác. Bi cổ thân thể nhìn như khổng lồ, nhưng cũng không ngốc, thân hình chỉ là có hơi một tòa, tại cấp tốc bôn ba dưới, không chỉ giữ vững cân đối, còn hiểm chi lại hiểm tránh khỏi hỗn độn phân thân một thương này. Bi cổ trên mặt sắc mặt vui mừng mới vừa mọc lên, trong nháy mắt lại trở nên mặt kinh ngạc. chỉ thấy trường thương đâm tới bi cổ trước mặt, dĩ nhiên nổ lớn nổ tung, tản mát ra một cổ băng lãnh hàn khí thấu xương, tạo thành một mặt hàn băng tường, cắt đứt bi cổ lối đi. Bi cổ trong mắt ngoan sắc chợt lóe lên, tốc độ không giảm, chợt đụng vào. Oanh, bi cổ thân hình cao lớn đánh vào trên tường băng, trong nháy mắt đem cái này rất nặng tường băng đụng ra một cái to lớn hình người lỗ thủng. Nhưng chính là như vậy một trì hoãn, hỗn độn phân thân cũng đã giết bi cổ phía sau, cất bước tiến lên, luân khởi khai thiên phủ, về phía trước chợt một chém. Bi cổ đã đánh mất giới vương chi binh, nào dám dùng thân thể cứng rắn va chạm khai thiên phủ phong mang, vội vã ngừng thân hình, hướng một bên chợt hiện đi. Hỗn độn phân thân không giống chiêu thức dùng hết khai thiên phủ mới vừa lạc ở giữa không trung, lại ngang chém tới, phủ nhận quét hư không, phát ra một hồi thấm nhân xé rách âm hưởng. Mắt thấy cái này một búa đã không kịp né tránh, bi cổ hai mắt trừng trừng, trong phút chốc trái tim đều ngừng đập. Bi cổ thở sâu, hét lớn một tiếng, đột nhiên nhô ra một đôi thô ráp rất nặng bàn tay, hướng về phía khai thiên phủ chợt kẹp một cái. Đây là dồn vào từ địa sau đó sinh một chiêu. Phanh, bi cổ một đôi to lớn thịt trưởng vỗ xuống tại khai thiên phủ phủ trên mặt, dĩ nhiên dùng vô thượng thần lực cứng rắn dừng lại khai thiên phủ thế đi. Hỗn độn phân thân cùng bi cổ bốn mắt đối diện, toàn lực thôi động khí huyết, điều động bản nguyên lực rơi vào đấu sức rằng co tình trạng. Bi cổ không dám buông tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi hắn buông tay, khai thiên phủ sẽ đem hắn chặn ngang chặt đứt. Mà hỗn độn phân thân cũng không có thể buông tay, nếu là hắn buông tay ra cái này khai thiên phủ sẽ rơi vào bi cổ tay trong, người sau rất có thể mượn cơ hội này nghịch chuyển bại thế, đem hắn giết ngược lại nơi này. Bi cổ nguyên bản là tuyệt đối bại thế, nhưng dồn vào từ địa sau đó sinh, đem thế cục cứu vãn cho tới bây giờ loại này đấu sức đích tình hình, rất là không dễ. Nhưng vào lúc này, hỗn độn phân thân trong mắt xẹt qua một cái đùa cợt, đột nhiên mở miệng. Chiến, nhất ngôn cửu đỉnh bạo phát, chiến tộc bí thuật đối với cổ tộc mà nói tác dụng cũng không coi là rõ ràng, nhưng khoảng cách của song phương quá gần, bi cổ cơ hồ là thừa nhận rồi nhất ngôn cửu đỉnh toàn bộ lực lượng. Ân, bi cổ kêu lên một tiếng, tiếng giống to này, lần thứ hai khiên động hắn thương thế bên trong cơ thể. Bi cổ chỉ cảm thấy nội phủ rung động, yết hầu ở chỗ sâu trong một hồi phát mặn, một cái thất thần, lực lượng của hai cánh tay lại thư giãn một tia. Trong thời gian ngắn, bi cổ trong lòng kinh hãi. Không tốt, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, bi cổ lại cảm giác mình bên hông đau xót bị khai thiên phủ trở thành chặn ngang chặt đứt. Ngay sau đó, bi cổ bên tai truyền tới một thanh âm lạnh như băng. Cắn nuốt cách chương.